Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, ta cầu lão sư thu ngươi làm đệ tử. Mộc Thủy cái này mấy thiên qua thật không tốt, lớn vô cùng phi thuyền, thoải mái khoang, mềm mại giường chiếu, mỹ vị thực phẩm, cuộc sống như thế, so với hắn ở Huyền Châu thời điểm còn tốt hơn. Coi như lão sư Bạo Phong Điện đều so với không được lên. Người đang không chung, không dùng ra khoang, thì có tịnh thủy, còn có một gian sạch sẽ có thể dùng đến làm cơm sảnh buồng vệ sinh. Sinh hoạt điều kiện là không thể chê, có thể lôi nặc thái độ, làm cho Mộc Thủy tức giận vô cùng. Theo nhỏ đến lớn, hắn sẽ không bị người đối xử như thế qua. Ở Mộc Thủy xem ra, người của toàn thế giới đều là kẻ ngu si, chỉ có lão sư mới đáng giá kết giao lưu. Huyền Châu bí sư hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Đều là này tự cho là đúng ra hỏa, kỳ thực cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn bàn trên để chuyển luân súng ngắn, Mộc Thủy không cam lòng a. Tuy nói mấy năm này hắn không có thời gian hảo hảo nghiên cứu, nhưng này chui chuyển luân thương, hắn hoa không ít tâm huyết, lại bị lôi nặc nhóm không đáng giá một đồng tiền. Thôi, đều là thổi phồng lên, hắn khẳng định chỉ hiểu ra lông. Tốt đi, Mộc Thủy biết, chính mình tại sinh khí, làm ra phán đoán cũng không chính xác. Đích thân hắn thử qua thần công thành trường thương, theo bề ngoài nhìn lên, liền so với Huyền Châu chế thức hỏa thương tốt hơn nhiều. Đồng dạng là sử dụng chỉnh hợp thức viên đạn, sử dụng hiệu quả cũng tốt, 10 phát viên đạn, không có xuất hiện đạn lép. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là lôi nặc nghiên cứu ra được hỏa thương liền so với hắn làm tốt. Nói riêng về tốc độ bắn, hắn chuyển luân thương có thể bỏ rơi thần công thành hỏa thương 5 cái đường phố. Đây cũng không phải là nói lẫy, là lời nói thật, không nhiều lắm không thiếu. Vừa vặn bỏ rơi nó 5 cái tiếp, bởi vì chuyển luân thương buồng đạn có thể phóng 6 miếng viên đạn. Một hơi toàn bộ bắn ra, không được, còn phải tìm hắn, cũng không tin, hắn Mộc Thủy, tương lai vĩ đại nhất bí sư, tại sao có thể làm cho người coi thường. Đi tới trước bàn, nhìn bàn trên tử cái dương đen, Mộc Thủy cảm xúc phập phồng, sinh khí về sinh khí. Kỳ thực hắn trong lòng vẫn là rất phục tùng. Ở súng ống so đấu lên, Mộc Thủy có thể tìm cho mình vô số lý do. Không có thời gian, không có tài liệu, không có điều kiện, tốc độ bắn nhanh. Nhưng là trước mắt bộ đàm. Thứ này quá thần kỳ. Hắn đã nghiên cứu 2 ngày 2 đêm. Bên trong tất cả linh kiện đều tỉ mỉ nghiên cứu qua. Nhưng hắn vẫn là không có phải biết nguyên lý. Nghìn dặm truyền âm a, trong truyền thuyết bảo bối, ở chỗ này đã rất nhiều lượng trang bị. Đương nhiên, cái này đồ chơi đừng nói nghìn dặm, liền 100 dặm đều không làm được. Hơn nữa nhiều vấn đề nhiều, thường thường hư, ở hắn nghiên cứu trong 2 ngày, liền tiện tay tu 6 lần nhiều. Tuy là hiểu không được nguyên lý, có thể cái nào linh kiện có chuyện. Mộc Thủy dựa vào hắn thông minh đầu óc, rất nhanh thì lộng minh bạch, đè chốt mở xuống, nghiêng tai nghe một chút, có sàn sạt thanh âm truyền đến, bộ đàm không thành vấn đề, vô pháp trực quan chứng kiến thiết bị trạng thái. Xoa hình, Mộc Thủy hận hận nghĩ, bắt đầu chuyển động nút xoay, đặt ở nhất ngăn lên, bắt đầu hô hoán, Mộc Thủy hô hoán, Mộc Thủy hô hoán. Có người ở sao? Lôi nặc cái này mấy thiên đều ở đây chỉ điểm quân hy. Tự nhiên không có thời gian để ý tới Mộc Thủy. Cũng không biết Mộc Thủy liếc mắt liền nhìn ra bộ đàm một ít vấn đề nhỏ. Hắn đương nhiên biết có đèn tín hiệu loại vật này. Nhưng hắn hiện tại liền lớn đèn pháo vừa mới giải quyết. Dùng cho thiết bị điện tử tiểu hình đèn tín hiệu. Không có nửa năm. Không cần nghĩ. Mộc Thủy. Là ai? Mộc Thủy chờ khoảng khắc, trong loa truyền đến cực độ sai lệch thanh âm, không phải bình thường tiếp thu nữ nhân, nghe càng giống đứa bé, nhất định là chính mình nghe lầm. Đây là thần công thành hàng không đổi, làm sao có thể có con nít? Ta là Mộc Thủy, ngươi là ai? Mộc Thủy hỏi, Lôi Nặc Hào trên ở đều là Lôi Nặc người tín nhiệm nhất. Mộc Thủy tự nhiên không có tư cách ngồi. Quân Hy, chờ một lát, thanh âm lần nữa truyền đến. Tốt đi, làm cho Lôi Nặc bí sư nói chuyện. Xác định không phải bình thường tiếp thu nữ tử. Hắn cũng lười quan tâm tới đối phương là người nào. Nghe thanh âm, đối phương cũng liền mười mấy tuổi. Nhất định phải nhỏ hơn mình. Cái này thật là thiên tài cách nghĩ. Mộc Thủy chưa từng nghĩ tới. Ở trong mắt người khác, hắn chính là đứa bé. Mấy năm này sinh hoạt, làm cho hắn rèn luyện ra được. Cần phụ trách hơn triệu người sinh kế. Không chỉ có chính hắn quên hắn chính là đứa bé. Ở trong mắt người khác, ngoại trừ gương mặt nhìn qua tương đối non nớt bên ngoài, ai cũng sẽ không bắt hắn coi như hài tử xem. Lão sư đi ngủ, ngươi có chuyện gì đây? Quân Hy hỏi, hôm nay nàng mới vừa học được sử dụng bộ đàm sử dụng phương pháp. Lão sư còn nói rất nhiều nguyên lý. Rất hiển nhiên, đối với một cái mấy tuổi tiểu cô nương mà nói, không được quan tâm nàng nhiều thông minh, vẫn như cũ nghe không hiểu vô cùng phức tạp tri thức. Có thể ở ngắn ngủi nửa ngày trong, học được bình thường sử dụng, đơn giản trục trặc phân tích, đã là cực hạn, còn duy tu vẫn là toán. Quân Hy tay quá nhỏ, hơn nữa sự linh hoạt không được đủ, coi như hiểu nguyên lý, biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không thể lực duy tu. Lôi Nặc tự nhiên biết những thứ này, có thể người địa cầu đều là tri thức theo con nít nắm lên. Không thể thua ở xuất phát chạy tuyến lên. Thấy Quân Hy cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, hắn tự nhiên nguyện ý nói. Không hiểu không có quan hệ, không ngừng lặp lại là tốt rồi. Người nào không phải như vậy tới được. Không thể không nói, thiên tài cùng phàm nhân thế giới là hoàn toàn bất đồng. Ở thiên tài xem ra, tri thức cần giáo đệ nhị lần sao? Làm cho nhân giáo đã rất ném tốt đi. Ta muốn cùng hắn thảo luận bí thuật. Mộc Thủy không tức giận, bộ đàm cô bé đối diện xưng hô Lôi Nặc là lão sư. Đây là nhập thất đệ tử đối với bí sư xưng hô, liền như hắn Mộc Thủy đối với Lôi Bảo chính là như vậy xưng hô. Bình đẳng, tôn trọng, không chỗ không ở a. Nếu như là trước mấy thiên nói chuyện điện thoại nữ nhân, Mộc Thủy sẽ không tính khí tốt. Một cái phàm nhân có tư cách gì đối thoại với hắn? Hôm nay thanh âm tuy là nghe giống tiểu cô nương, so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi. Có thể nàng là Lôi Nặc bí sư đệ tử, cùng Mộc Thủy thân phận đối với chờ. Trong lòng hắn liền bộ dạng làm cân bằng. Dù cho đối phương học thức kém xa hắn, Mộc Thủy vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao bất kể là ai, học thức đều không thể cao hơn hắn. Không sai, Mộc Thủy chính là như vậy kiêu ngạo. Đừng nói người không liên hệ, coi như lão sư Lôi Bảo đều thừa nhận không có gì có thể dạy hắn. Mộc Thủy thiếu là kiến thức cùng kinh nghiệm, mấy thứ này đều không phải là có thể dạy, cần chính hắn đi mở khuếch trương phạm vi nhìn, đi tự mình lĩnh hội bí thuật. Ta sẽ a. Ngươi muốn thảo luận cái gì? Thiên không chi nhãn sao? Cái này mấy thiên, Quân Hy từ bỏ rơi phân nửa thời gian ngủ, thời gian khác đều theo Lôi Nặc bên người, nghe nhiều nhất chính là bí thuật. Theo sai lệch trong loa, nàng cảm giác đối diện nói chuyện ca ca niên kỷ không được lớn, cũng liền so với chính mình lớn hơn vài tuổi. Cái này quá tốt, trong phi thuyền sẽ không có tiểu hài tử. Có thể gặp được đến một cái đã khó có được. Càng khó hơn chính là đối phương nói đồ đạc. Vừa vặn Quân Hy cảm giác mình hiểu. Tiểu hài tử là cần bạn cùng lứa tuổi, là cần tiểu bằng hữu. Trong lòng nàng biết, có thể cùng lão sư cơ hội học tập rất khó được. Có thể nàng vẫn là rất khát vọng có tiểu đồng bọn theo nàng cùng nhau chơi. Thiên không chi nhãn, đó là cái gì bí thuật? Mộc Thủy có chút mộng quay vòng, đi theo lão sư bên người. Huyền Châu hết thảy nổi danh bí thuật, sẽ không có hắn không biết, sẽ không đi nghiên cứu, cũng chỉ là bởi vì hắn không yêu thích. Thiên không chi nhãn là cái gì quỷ? Đúng vậy a, ngươi không hiểu a, cái kia toán, Quân Hy tiếc nuối nói, xem ra không có trọng tâm câu chuyện có thể trò chuyện. Nàng chỉ hiểu thiên không chi nhãn a, cái gì không hiểu, chỉ là chưa từng nghe qua danh tự này thôi, lấy cái tên dễ nghe, chính là bí thuật, lão sư ngươi nhất định là lừa ngươi. Mộc Thủy xấu xa nói đạo, tuy là cùng Lôi Nặc trao đổi thời gian rất ngắn, nhưng hắn biết, Lôi Nặc bí sư sợ là bộ dạng làm không đơn giản. Không chỉ có lão sư Lôi Bạo cực lực tôn sùng, mấy năm gần đây huyền nhân gian nan tình cảnh, có người nói đều là bởi vì Lôi Nặc bí sư. Có thể nói, đại sở Lôi Nặc bí sư, không chỉ dựa vào sức một mình, đánh bại Huyền Châu tất cả bí sư, trong đó liền bao quát lão sư của hắn Lôi Bạo, còn giúp trợ đại sở liên quân ở quân sự trên đánh bại huyền quân, đều nói địa tiên nhất người chấn nhất quốc, cùng lợi hại bí sư so với còn kém xa. Lôi Nặc chính là nhất người chiến thắng toàn bộ Huyền Châu, không phải a, chính là theo thiên thượng xuống phía dưới xem, chỉ cần bí thuật học tốt liền có thể theo thì chứng kiến. Ta hiện tại học không được, bị lão sư mắng, ta chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến. Quân Hy cũng không phải là nói nhiều nữ hài, vừa vặn dễ dàng gặp phải một cái trong lòng bạn cùng lứa tuổi. Nghĩ tiểu ca ca gần giống như hắn lớn, liền vui vẻ không được, không có lời còn muốn tìm nói đây. Đã Mộc Thủy hỏi, nàng tự nhiên ba lạp nói không ngừng. Ngừng, ngươi nói là sự thật. Ngươi có thể nhắm mắt lại, chứng kiến trên mặt đất đồ đạc. Đây là cái gì bí thuật? Quân Hy vô tâm ngữ điệu, nghe được Mộc Thủy trong tai, giống như một tiếng sấm. Cái này căn bản không thể. Tất cả bí thuật, hắn thấy đều là có căn có nguyên. Chỉ cần nắm giữ căn nguyên, bất kỳ người nào đều có thể làm đến. Có thể Quân Hy nói, quá xa đàn, căn bản không thể. Lão sư nói, huyền môn bốn khoa, thiên không chi nhãn trung kỳ môn khoa độn giáp thuật chi nhánh. Cái này dĩ nhiên lại là lôi đài, bí sư ác tú vị, ngươi đã có kỳ môn, không có độn giáp không tốt lắm. Huống thiên không chi nhãn đích xác có chút hoảng sợ, dùng kỳ môn độn giáp tới làm chú giải, không chỉ có thú, cũng nói được thông, kỳ thực càng là lạc hậu thế giới. Mê tín đồ đạc càng có thị trường, một mạch làm cho Lôi Nặc không hiểu là, đại sở như thế lạc hậu thế giới, cư nhiên không có thần quỷ truyền thuyết, cũng không có bất kỳ tôn giáo, thực sự làm cho người khó hiểu. Việc này, vừa vặn là bởi vì bí sư tồn tại, đại sở thế giới tôn giáo tín ngưỡng, chính là bí sư, nhân loại lịch sử phát triển. Từ đầu đuối đuôi đều là ở bí sư thôi động phía dưới. Theo liền mở ra một bản sách sử, người sẽ phát hiện bí sư ở trong đó đưa đến tác dụng. Đại sở nhân loại dùng 1.300 năm, đi hết địa cầu nhân loại vài chục vạn năm tiến hóa lịch sử. Cái quỷ gì thần truyền thuyết, căn bản là không có thị trường tốt đi. Độn giáp thuật, Mộc Thủy triệt để ngất xỉu, nghe thật là cao đại lên a. Vì Long chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ừ, Mộc Thủy ca ca cũng là bí sư đệ tử đi. Lão sư ngươi đều không dạy ngươi sao? Quân Hy vì mới nhận thức tiểu ca ca báo bất bình. Lão sư của hắn không có lão sư của mình tốt. Lão sư ta mất, Mộc Thủy thanh âm có chút trầm thấp. Đích thân hắn đưa đi lão sư. Đương thời một giọt lệ đều không lưu. Có thể về đến phòng trong. Tránh trong chăn không có thiếu khóc, không được quản hắn có nhiều thiên tài, hắn cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi đại nam hài. Há, như vậy a, ba mẹ ta nói, bọn họ cũng sẽ qua rất nhanh đời, nói cho ta nghe lời của lão sư. không cần nhớ bọn họ. Ta cầu lão sư thu ngươi làm đệ tử đi, như vậy thì có nhân giáo ngươi. Quân Hy hảo tâm nói đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.